Liên minh huyền thoại, sáng 4 chiều 5 tối lại 3. Liên minh mùa dịch đánh tà tà. Phi mít, lúc tốt, rừng hay quá. Huyền thoại AD, support gà. Giữ trụ cầu hòa đừng phít nhá. Ôm nhà cắm mắt cứ pham nha. Solo vọn trầu thường hay gà. Phải nhớ, chờ đồng đội hãy ra.